Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 27, nàng cứ như vậy đi đời nhà ma. Góc truyện audio.com, nghe lén hoàng thượng thương nghị quốc gia đại sự, này cũng là tử tội. Biết không hả, nghe thanh âm này, chính là Long Hành Thiên. Nghe lén, quản ngươi chuyện gì a, bởi vì bị hắn cầm lấy. Rất khó chịu, Tiễn Đa Đa vẫn giãy giụa, nhưng chính là giãy hắn lại càng mạnh tay. Thối vương gia, vóc dáng cao rất giỏi a, thái độ thật không tốt nga. Quả nhiên hắn gợi lên một chút tươi cười quỷ dị, hai tay nắm thật chặt, Long Hành Thiên hai mắt hiện ý cười, ý thức được hắn muốn đem nàng ném, Tiễn Đa Đa vội vàng cầu xin tha thứ. Đại hiệp, không cần nhưng ta, nga, a, không còn kịp rồi, Long Hành Thiên một tay liền đem nàng ném đi ra ngoài. Ngươi hỗn đản, mỗi ngày liền ỉ vóc dáng vào của nàng, còn có tiểu bánh bao trước ngực nàng. Hắn như thế nào luôn như vậy quăng đến quăng đi, chẳng lẽ không biết nói, ở trên trời bay tới bay lui, thật sự thực khó chịu, mắng vương gia, là tử tội, hừ, Tiễn Đa Đa siêu cấp khó chịu quyết định cứ nằm trên mặt đất. Đánh chết cũng không đứng lên, Long Hành Thiên nguyên bản vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng té trên mặt đất không đứng dậy. Tiến lên uy uy uy vài tiếng, nàng cũng không trả lời. Không thể nào, lập tức khiến cho nàng đi đời nhà ma sao? Long Hành Thiên tiến lên, một cái chân không kiên nhẫn đá thân mình nhỏ gầy của nàng. Đừng giả chết, Tiễn Đa Đa, mau đứng lên, nhưng nàng vẫn là cũng không nhúc nhích, một chút phản ứng đều không có. Hung hăng đá một chút, vẫn là không có phản ứng. Sao lại thế này, chính mình độ mạnh tay quá trớn. Không có a, giống như không có đi. Ngạch bổn vương thừa nhận là có một chút độ mạnh tay. Này, uy, Tiễn Đa Đa, mau đứng lên, a, Long Hành Thiên hảo tâm thân mình liền ngồi xổm xuống muốn xem xét thương thế của nàng. Nàng bỗng nhiên một quyền đỉnh ở trên cằm hắn, Tiễn Đa Đa nhanh chóng cả người bắn đứng lên, tiếp theo một cái hữu câu quyền, một cái tả câu quyền, sau đó nhất chân, đáng tiếc chân quá ngắn. Bằng không khẳng định sẽ làm hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Long Hành Thiên cả người rút lui vài bước. Này nha đầu chết tiệt kia. Thế nhưng đến đánh lén. Tiễn Đa Đa thấy Long Hành Thiên sắc mặt hảo thối. Vội vàng nhanh chân bỏ chạy. Chính là chân ngắn như Tiễn Đa Đa làm sao chạy trốn qua hắn. Hắn chính là một cái cất bước. Liền một tay đem nàng cả người bắt lấy. Hai tay vòng vào trong ngực. Làm cho nàng động cũng không thể động. Cướp sắc a, cứu mạng a, cướp sắc a, xú nha đầu, câm miệng, ngươi toàn thân cao thấp, làm sao có sắc để bổn vương cướp, nàng thật sự là không hay ho trêu chọc hoàng đế còn trêu chọc vương gia. Hết chương.